văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn ta biết cha hắn ta chủ yếu là vì hắn ta bất tài vô dụng, cảm thấy hắn ta hão huyền, không làm việc đàng hoàng, quá coi trọng danh tiếng, chỉ giỏi ba hoa khoác lác, e rằng sẽ còn sụp đổ. A, Hội Kê Hầu kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn ngược, vậy mà lại ngất xỉu. Thái y bắt mạch xong, bẩm báo hoàng đế, nổi giận quá độ, e rằng sẽ hôn mê một lúc. Hả, không phải chứ, tự mình nói mình đến mức ngất xỉu luôn sao? Nhỏ nhen như vậy à? Hứa Yên Miểu vẫn vô cùng vô tư. Binh bộ tư vụ nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cũng được rồi đấy, Hứa Yên Miểu, ngươi làm người đàng hoàng chút đi. Người ta đã ngất xỉu rồi, không thể nào ngất xỉu lần thứ hai được nữa đâu. Rất nhanh, Hội Kê Hầu đang hôn mê cùng phu nhân và con trai giả mạo của ông ta bị giam vào đại lao. Thái Tôn chỉ liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó ngáp một cái. Lại có người vào nữa rồi. Cựu phò mã lặng lẽ quan sát ba người mới đến trong lao không có chuyện phân biệt nam nữ. Phát hiện người đàn ông thì hôn mê, người phụ nữ thì kích động, chỉ có nam từ trẻ tuổi kia là nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như có thể giao tiếp được. Vì vậy, hắn ta khẽ lên tiếng, hỏi bọn họ là ai, tại sao lại vào đây. Tên con trai giả mạo nói sơ lược về tình hình nhà mình, sau đó liền nhìn thấy đối phương từ ngơ ngác đến nhếch mép cười. Tên con trai giả mạo tức giận nói, ngươi cười cái gì, cựu phò mã, may quá, phụ mẫu ngươi sắp bị xử trảm rồi, còn phụ mẫu ta chỉ bị giáng xuống làm thường dân. Xem ra, tình cảnh nhà ta vẫn tốt hơn nhà ngươi rất nhiều. Tên con trai giả mạo, muốn đánh người, Thái Tôn đột nhiên lên tiếng, trước khi ngươi vào đây, có nghe ngóng được tin tức gì không? Tên con trai giả mạo ngẩn người, tin tức gì? Thái Tôn suy nghĩ một chút rồi nói, hoàng gia có động tĩnh gì không? Ví dụ như xử lý nữ nhân gây họa cho hậu cung hoặc là, nghĩa phụ của ngươi có từng nhắc đến chuyện gì tương tự hay không? Tên con trai giả mạo, không có, Thái Tôn vui mừng, vậy có phải là đã được thả? Chắc là không, tên con trai giả mạo nhớ lại rồi đáp, hoàng gia không có động tĩnh gì, nếu không thì cha ta. Nghĩa phụ của ta sẽ nói cho ta biết, để tránh cho ta đụng phải vận xui. Cựu phò mã cũng nói, trước khi ta vào đây cũng không phát hiện ra động tĩnh gì. Hai hàng lông mày của Thái Tôn gần như nhíu chặt lại. Đợi đến khi cựu Hội Kê Hầu tỉnh lại, hắn ta lại hỏi một lần nữa. Cựu Hội Kê Hầu hiểu rõ lý do hắn ta hỏi như vậy, bèn đáp. Trên triều chỉ biết điện hạ bị giam vào đại lao, cũng biết lý do tại sao người bị giam vào đây, nhưng hình phạt của vị quý nhân kia thì không có nửa điểm tin tức nào truyền ra ngoài. Thái Tôn nghe xong, sắc mặt tái nhợt, không có tin tức, đúng vậy, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, chắc chắn là A Trừng đã bị hoàng tổ phụ bí mật xử tử rồi. Hoàng tổ phụ thật sự là quá mức tuyệt tình, trong lòng hắn ta không khỏi dâng lên một tia oán hận, mãi không tan biến. Tan chiều, Hứa Yên Miểu lười biếng đi về nhà, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt phức tạp của mọi người phía sau. Đã mấy lần, từ hoàng đế đến bá quan đều muốn mở miệng, gọi hắn ta lại. Hỏi hắn ta về chuyện châu Mỹ, nhưng lại có quá nhiều suy nghĩ, cho nên vẫn luôn không thể nào thốt ra lời. Hứa Yên Miểu cứ như vậy mà chậm rãi đi về nhà, sau đó. Trời đất ơi, đây là thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa nhà, vô số dương lớn nhỏ chất thành đống, xung quanh là thị vệ đang đứng gác với vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ vừa nhìn thấy Hứa Yên Miểu, vẻ mặt căng thẳng liền thả lòng. Hứa lang, cuối cùng ngươi cũng đã về. Hứa Yên Miểu, đây là, chúng ta là thị vệ của Vạn Thọ công chúa, phụng mệnh công chúa, đặc biệt đến đây dâng lễ vật, cảm tạ Hứa lang hôm đó ra tay nghĩa hiệp. Hứa Yên Miểu kinh ngạc đến mức há hốc mồm, nhiều dương như vậy, chỉ để cảm tạ mấy câu nói thôi sao? Đội trưởng đội thị vệ nghiêm nghị gật đầu, trong lòng hắn ta cũng thầm oán thán, nhưng công chúa kiên quyết như vậy, hắn ta cũng chỉ có thể tuân mệnh. Mong Hứa lang nhất định phải nhận cho. Công chúa nói, Hứa lang đối với nàng ấy ân trọng như núi, những thứ này chỉ là chút tâm ý nhỏ bé, không bằng một phần vạn ân tình của Hứa lang. Cách chương.